Tuyết Dung Hồ Lộng Đại Sư. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một chặng đường bên hồ dương liễu nảy lộc xanh, hoa hạnh dưới mưa phùn thấm ướt vạt áo, hương thơm gió nhẹ lay động xe lạnh, núi xanh sắc biếc thuyền trôi. 10 dặm Lâm An, gió xuân rạt rào, mùa xuân năm Vạn Hy thứ 6, quả là phong cảnh hiếm có. Nhưng lại bị một góc thư viện quấy rầy. Quận chúa, người thật sự nên đến thư viện rồi. Nếu đám phu tử kia mách với thế tử, quận chúa lại phải chịu phạt nữa đấy. Thị tỳ Trúc Ảnh bước đi lo lắng bên cạnh nữ tử, suýt nữa dậm một lỗ trên thảm cỏ mới nhú, ước gì có thể thay nàng đến thư viện nghe rằng. Mình là vẫn nằm trên cỏ không động đậy, dường như chán ghét người bên cạnh quấy rầy, chống đầu chờ mình, giơ một chân đung đưa nhẹ nhẹ, miệng ngâm nga vụng về vài khúc tiểu điệu giang nam. Ánh sáng ban mai chưa chói chang rơi trên người, phủ một lớp sa vàng. Trời cao hoàng đế xa, hắn làm sao quản được ta. Tháng đầu tiên vừa đến Hàng Châu đã gặp xuân, sao có thể không tận hưởng, làm sao trách nàng được. Chiến sự ở Cương Bắc đang căng thẳng, Minh La vốn không muốn rời đi lúc này. Nàng vốn rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung, chỉ là không thể cãi lại Yến Vương và con trai, nên vẫn bị gửi đến thư viện Đồng Trương ở Hàng Châu, ngày ngày sống cuộc sống thanh đạm. Nàng cũng không phải là kẻ vô học, ngược lại, những năm ở Cương Bắc, phụ tử Yến Vương đối đãi với nàng như con ruột, dù là kỵ xạ binh pháp hay thi thư sách luận đều truyền dạy hết lòng. Vì Yến Vương chỉ có một thế tử, sau khi Yến Vương phi qua đời trong quân ít có trưởng bối nữ tử, Minh La được dạy dỗ như nam nhi. Ở Cương Bắc toàn là những hán tử thô kệch, ngôn hành của nàng không có gì nổi bật, chỉ là đến Giang Nam, dưới sự đối chiếu với đám thư sinh yếu đuối và tiểu thư thế gia, ngược lại làm nàng trở nên khác biệt. Trúc Ảnh, Minh La đột nhiên gọi nàng, hôm nay là mồng 7 phải không? Trúc Ảnh vốn cũng đang nằm bên cạnh Minh La đột nhiên ngồi bật dậy. Mồng 7, Minh La vội vàng đứng dậy, cũng chẳng kịp phủi cỏ dính trên người, vội vã định đi ra ngoài viện. Nàng từ Cương Bắc đến đột ngột, không kịp mang theo binh khí nào, chỉ mang theo một chiếc đoàn phủ, gọi là thiền nghê, chuôi đao tím khảm ngọc ve sầu, là món quà sinh nhật do phụ thân ruột tìm người đúc tạo. Chỉ là đoàn phủ dùng để phòng thân là tốt nhất, nhưng hàng ngày khó tránh khỏi sơ sót võ nghệ. Nàng vừa đến Hàng Châu đã tìm một vị thợ rèn đao, chỉ là người đó mỗi tháng mồng 7 mới chịu mở cửa đón khách. Đã là giờ mùi, trong lòng Minh La chỉ nghĩ nếu không gặp phải vị phu tử khó chịu nào chặn đường, chắc chắn sẽ kịp. Chim khách đậu đầu cành, nàng khom người đi qua bình phong, đang định trèo qua. Hiện giờ là giờ lý học của Sầm phu tử. Một giọng nói không nhanh không chậm vang lên sau lưng Minh La, giọng nam tử như mọi ngày vẫn trong trẻo lạnh nhạt, nhưng cũng không giấu được vài phần khí chất thiếu niên, như dòng nước biếc giữa núi, như nghe tiếng tùng trong rừng. Nàng suýt bị vấp, chân vừa giơ lên treo hài hước trên đầu tường. Nàng thực sự không muốn quay đầu lại, chỉ đành nghiến răng nghiến lợi đối diện với bức tường. Ngoài tường hoa bạch hạnh đang nở yêu kiều, dường như ngay cả hoa cỏ cũng có nhiều sinh khí hơn bên trong tứ phương thiên địa này. Nàng mới ở thư viện Đồng Trương được một tháng ngắn ngủi, đây đã không biết là lần thứ mấy bị tên nhà họ Lý này tìm phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà họ Lý từng có quan hệ thông gia với Yến Vương, có thể nói là giao tình rất thân thiết. Thêm vào đó, sau khi nàng đến Hàng Châu, thư từ qua lại càng thêm thường xuyên. Lý Sùng Nhượng lại luôn tỏ ra vẻ như một tiểu phu tử. Người không biết còn tưởng hắn đang vâng mệnh ai vậy. Lý Sùng Nhượng thấy vậy liền từ tốn nói tiếp. Quận chúa không bằng cùng ta đến giảng đường, nghĩ là giờ học vẫn chưa kết thúc. Nàng thực sự tức giận, hung hăng quay đầu nhìn hắn. Lần trước nàng chỉ muốn chôn một vò rượu hoa hạnh dưới gốc hòe già, xui xẻo cho nàng bị tên này trông thấy, phải năn nỉ mãi mới thuyết phục được hắn đừng nói ra. Lý Sùng Nhượng đứng ngay ngắn trước mặt nàng, cũng không sợ vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống của Minh La. Hắn có chút tài danh hiếm có, lại xuất thân từ gia đình đại nho, thuở nhỏ đã nổi danh vì một bài luận bắc phạt, hắn hiếm có không kiêu ngạo. Giờ đây cũng chỉ mặc bạch bào do thư viện phát, ngoài ngọc thủy thương ở thắt lưng, tố nhã đến cực điểm, nhưng khiến người ta nhìn ra vài phần phong cốt của bậc ngọc lang thanh cao. Nhưng hắn càng bất động như núi như vậy, Minh La càng tức giận. Hắn đối với Minh La luôn không kiêu không xiểm như vậy, ngược lại khiến nàng không có cách nào. Nàng buông tay đang chống trên tường xuống, nhìn về đôi mày thanh đạm của hắn. Nàng thấp hơn Lý Sùng Nhượng một cái đầu, chỉ đành ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Vẻ nữ tử có chút ngây thơ và khí chất anh khí rèn luyện từ chiến trường trên người nàng không hề đột ngột, là nét linh động hiếm có của Giang Nam. Nàng vừa chú ý thấy Lý Sùng Nhượng ôm một sấp sổ sách trong lòng, nghĩ là lại giúp vị phu tử nào tu sửa sách, cũng khó cho hắn trong lúc bận rộn còn phân tâm đến bắt nàng. Chợt lóe lên ý nghĩ, như nhớ ra điều gì đó, nàng tiến gần về phía trước, danh mãnh nói. Muốn ta đi nghe học được thôi, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Lý Sùng Nhượng biết nàng chắc chắn đã nghĩ ra quỷ kế gì đó, chỉ là khi thiếu nữ đến gần, mùi hương theo gió ấm thoang thoảng khiến hắn ngẩn người một lúc. Nàng nói, mấy ngày trước đa tạ ngươi giúp ta giấu chuyện chôn rượu, hôm nay mời ngươi cùng ta đến dưới gốc hòe già uống vài chén, mong Lý Tam Lang nể mặt. Tiếng Lý Tam Lang của nàng gọi thật là kiều mị mềm mại, ánh lên đôi mắt cười híp lại của nàng. Được, nàng chỉ thấy hôm nay Lý Sùng Nhượng sao dễ nói chuyện thế, nhưng không biết dưới đôi mày mắt bình thản kia đã giấu mấy phần sóng lòng dậy khơi. Cách chương.